thì người lạ muốn giết nhất là ai không? Từ Tử Lăng biến sắc hỏi, là ai? Sư Phi Nguyên lườm mắt một cái rồi nói, Tử Lăng đã đoán ra rồi phải không? Từ Tử Lăng hít một hơi thật sâu, giọng gã lùi vẻ kinh hãi, chẳng lẽ lại chính là con gái của lão ư? Sư Phi Nguyên trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ, Thạch Thanh Tuyền chính là hóa thân của Bích Tú Tâm, điểm yếu duy nhất của Thạch Chi Hiên. Hết hồi 502.